Pokemon Kaito Izumi, chương 483, tiết lộ, khóc chuyện audio.com, nhận được phần thưởng là chiếc ribbon xinh xắn biểu trưng cho việc chiến thắng Pokemon Contest tại thị trấn Alamos. Chính giữa ribbon là một mảnh logo màu vàng, hình thức tuy khác biệt nhưng nó cũng giống một chiếc huy chương vậy. Zoro nhảy lên người của Kaito, nó cũng bắt đầu hóng hớt phần thưởng mà bản thân nhận được. Đối với một thần thú như Iverto, từ khi sinh ra nó đã gần như cách biệt với loài người. Việc sống chung một cách hòa thuận như vậy tương đối làm Kaito ngạc nhiên. Được rồi, giờ thì, Kaito nhận thưởng xong, rời khỏi hội trường, cậu cũng không tính đi tới trung tâm Pokemon, mà tiến thẳng tới phòng âm nhạc. Rana bà nội đã không còn ở vị trí cũ, nếu như cậu đoán không nhầm. Vậy thì chỉ có thể là nơi đó. Sau khi gặp mặt Alice và bạn của cô, Darkrai, có vẻ như Drana đã tìm được một vài thông tin thú vị. Khi nhìn thấy đứa cháu của mình xuất hiện, bà liền mỉm cười hỏi. Thi đấu vui chứ? Vâng, cảm giác rất thú vị. Kaito gật đầu đáp, Pokemon Contest đã cho cậu những trải nghiệm tương đối mới, ở một lĩnh vực khác biệt hoàn toàn. Thi đấu trong Pokemon Contest giống như một cuộc tranh tài dựa vào điểm khéo léo và linh hoạt vậy. Bà nội tới để chuẩn bị cho cửa ải cuối cùng sao? Kaito trước tiên hỏi, lúc đầu cậu nghĩ rằng Raskip sẽ lo vụ này. Không ngờ Rana bà nội lại xuất hiện. Chẳng lẽ là do Iverto đột nhiên bay tới địa khu Sinnoh? Cũng có thể, dù sao dị tượng lúc đấy tương đối mạnh. Mây đen và sấm chớp ầm ầm, Rana bà nội không để ý cũng khó. Không, cửa ải cuối này không liên quan tới ta. Bộ ta tới thăm con không được sao? Rana cười cười xoa đầu Kaito. Hai bà cháu trò chuyện với nhau trong chốc lát. Khi ở trong công việc, Rana bà nội là người rất nghiêm túc và mạnh mẽ. Nhưng khi chỉ còn lại người thân, Rana bà nội lại là một người bà hiền lành với sự hòa ái. Nói chuyện gần gũi thân mật, cho nên khi thấy Rana bà nội đột nhiên nghiêm túc hỏi một vấn đề. Kaito liền tập trung lắng nghe, con có cảm thấy điều gì khác thường gần đây không? Bất thường, Kaito suy nghĩ, nói thực, lúc này trong đầu cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Iverto xuất hiện. Hơn nữa giống như nó còn đánh bay cả Darkrai nữa. Phân vân một chút, điều này chứng tỏ là Kaito có để ý thấy điều gì đó. Sự tồn tại của Iverto đúng là nên hạn chế một chút. Tuy nhiên, không phải là không thể tiết lộ sự tồn tại của Iverto. Dù sao nó làm thần thú bao lâu nay, cũng đâu có ai động được vào người Iverto một cái. Hơn nữa, cũng giống như Wicklam, cậu ta được sự thừa nhận của Cobalion và sở hữu một thần thú thủ hộ. Tóm gọn lại, chỉ cần có đủ thực lực và hậu trường phía sau. Sự thật rằng ngươi đang giữ một con thần thú là không có gì đáng sợ. Rana không có hỏi tiếp, mà đang chờ đợi Kaito chuẩn bị trả lời cái gì. Chỉ thấy Kaito đột nhiên đưa tay tới, chậm rãi nói, đi với con một chút được không? Sau một hồi suy nghĩ lâu, Kaito hỏi thăm ý kiến của Zoro, đạt được sự đồng ý của nó. Cậu liền vươn cánh tay lên hỏi, Rana ngạc nhiên một chút. Sau đấy cười cười gật đầu, tốt, nói xong, bà liền bắt lấy cánh tay của đứa cháu nhỏ của mình. Một luồng siêu năng lực đánh ập vào, nhưng Rana không hề phòng ngự, có lẽ là vì tin tưởng vào Kaito đi. Tiếp đến, hai người đột một biến mất khỏi tòa tháp không gian và thời gian. Di chuyển tới một khu vực xa xa khỏi thị trấn, nơi này nằm giữa một cánh rừng hoang. Có thật nhiều cây cối đang che lấp hình ảnh của Kaito và Rana. Bất ngờ bị đưa tới đây, Rana hơi nhìn xung quanh vài lần, sau đấy hỏi, và rồi, có chuyện gì nào? Lần này Kaito không có vội vàng trả lời, mà gọi tới Zoro trên vai mình nhảy xuống, nằm ngoan trong lòng của cậu, xoa xoa đầu nó một chút, sau đấy Kaito mới nói, Rana bà nội. Bà hẳn là để ý sự khác biệt của con Zoro này đi. Kaito tin chắc là Rana đã nhận ra một vài sự khác thường từ Pokemon của cậu. nếu không thì bà ấy sẽ không dùng loại ánh mắt nghiên cứu tìm tòi như vậy khi nhìn bản thân thi đấu. Một lần là ở đại hội thường niên tại địa khu Kalos. Một lần là ở Beto Sato. Cuối cùng là ở Pokemon Contest tại Alamos thị trấn. Cộng thêm rất nhiều lần hai bà cháu ở chung. Rana bà nội luôn để ý tới Zorua. Có lẽ bà ấy chưa biết chắc chắn điều gì. Nhưng nó không hề che giấu một việc rằng. Trong mắt bà, Zorua là một sự tồn tại khó lường. Đúng vậy, ta để ý đã lâu rồi. Vậy đứa nhỏ này rốt cuộc là? Rana gật đầu trả lời. Sau đấy hiếu kỳ hỏi. Khi Kaito quyết định nói ra bí mật này, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã coi Rana thân thiết như người thân. Và sự thật về Zorua là cần thiết phải nói ra để Rana có thể hỗ trợ cậu. Cũng như tiện để hoạt động ở bên trong quê hương của bà. Zorua, nghe thấy chưa? Không vấn đề gì chứ? Kaito tin tưởng Rana, nhưng vẫn tôn trọng Pokemon của mình. Ok, không có vấn đề gì. Zorua gật đầu, sau đấy ngoảnh mặt lại cười gian xảo nhìn Rana bà nội. Một lớp màu đen mây mù bao vây kín lại khu vực của hai bà cháu. Một ảo ảnh được dựng ra để che đi tầm nhìn của người ngoài. Mây đen lại kéo tới, như một hiện tượng kỳ lạ, nhưng lại không quá mức đột ngột giống lần trước. Đây là, Rana kinh ngạc nhìn lên trời cao. Con Zorua trước người Kaito đã biến mất, và ở trên bầu trời, một thân hình với thân dưới đỏ máu, nửa trên đen huyền, với đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp nhìn xuống. Rana nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, kinh ngạc thản thốt kêu lên. Ivoto, thân là một trong tư thiên vương tại địa khu Kalos, Rana bà nội không thể nào không biết vị thần thú này. Nhất là đợt thảm họa lần trước, ba đại thần thú thủ hộ địa khu Kalos XYZT tụ xuất hiện. Vậy mà giờ đây, một trong bộ ba đấy lại xuất hiện tại Sinnoh địa khu. Yo, xin chào. Bà nội của Kaito, Ivoto thản nhiên cúi đầu xuống, nhìn trực diện vào người Rana bên dưới. Điều này, thật sự điên rồi, Rana giọng nói hơi run, bà khó mà tin vào trong mắt mình, từ cách nói chuyện của cả hai, và sự hiện diện của Ivoto tại đây. Không quá khó khăn để nhận ra được một sự thật, đó là Ivoto đã thừa nhận và trở thành Pokemon của Kaito. Mặc dù trước đấy Wicklam được Cobalion thừa nhận, nhưng trình độ giữa Cobalion và Ivoto là hoàn toàn cách xa nhau. Không hề cùng đẳng cấp, Kaito mới đi lữ hành được bao lâu? Tại sao lại có thể khiến cho một thần thú như Ivoto cúi đầu đi theo? Nếu như Ivoto đi theo Kaito, vậy chuyện của Darkrai bị đánh bại đã hoàn toàn sáng tỏ. Tuy nhiên, vấn đề là sau đấy một ngày. Darkrai cảm thấy một mối đe dọa giống hệt như thời gian trước. Rana mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn tạm thời gạt qua một bên và hỏi, Ivoto, ngươi có từng cảm giác được điều gì bất thường vào ngày hôm qua không? Câu hỏi làm cho Kaito và Ivoto đều có một chút bất ngờ. Sự khác thường là có, nhưng không rõ ràng, nhưng khi Rana nói vậy, có nghĩa không phải một mình Ivoto nhận thấy điều này, cách chương.